Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Di Hồn Thuật. Trung niên nhân vốn là lại điếc lại mò mẫm, mất đi một tay, nhưng đột nhiên chui ra hai cái đầu lâu hậu, tựu có được hoàn hảo 4 con mắt, còn có 5 cánh tay, chỉ là hắn 3 đầu lỗ tai, đều chảy máu tươi. Bảo âm đạn công kích là phạm vi tính, tuy nhiên hắn hai khỏa đầu lâu giấu đi, nhưng đồng dạng nhận lấy bảo âm đạn cường đại sóng âm trùng kích. 3 đầu đều tạm thời mất thông, nhưng là thiểm quang đạn công kích, lại bị cất giấu hai khỏa đầu lâu thượng con mắt trốn đi qua. Bởi vậy hiện tại trung niên nhân, chỉ điếc không mò mẫm, hắn hét lớn một tiếng. Một cánh tay hướng chỗ cụt tay gật lia lịa vài cái. Phong bế không ngừng chảy máu miệng vết thương kinh mạch. Đồng thời lại có hai cánh tay đều tự vung vẩy khởi một mặt đen nhánh mai rùa tấm chắn. Bảo vệ khoảng chừng gì đó. Cuối cùng hai cánh tay lại đều tự lấy ra một cái nhỏ chùy. Cũng giúp nhau nện búa. 3 đầu 6 tay chỗ tốt lập tức thể hiện ra. Tuy nhiên nhưng chỉ có một thân thể, một chỗ đan điền, nhưng có thể lập tức tế ra nhiều kiện pháp bảo. Phản thủ vì công, cho dù hủy một đôi mắt, chặt đứt một tay, nhưng thực lực y nguyên mạnh mẽ. Khương Sầm bọn người kinh hãi, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trung niên nhân này lại là 3 đầu 6 tay, mắt thấy hắn lại điếc lại mò mẫm lại đoạn một tay. Khẳng định không có bao nhiêu sức phản kháng, nhưng là trong nháy mắt, đối phương lại thành rảnh tay nắm nhiều kiện pháp bảo, thực lực không thể khinh thường kim đan tu sĩ. Trung niên nhân nắm hai chiếc chùy nhỏ, giúp nhau đánh, phát ra, phanh, một tiếng vang nhỏ, tiếng vang ở bên trong, một khỏa chân châu loại màu trắng viên châu kích xạ ra, thẳng đánh cách hắn gần đây Phong lão đầu. Phong lão đầu vốn là không cần cơ giáp, nhưng kiến thức đến cơ giáp lợi hại hậu, cũng rốt cục trang bị thượng cơ giáp. Lần này hắn có cơ giáp hộ thân, vốn cho là có thể đơn giản ngăn cản đối phương kích xạ viên châu. Nhưng là viên châu rõ ràng xuyên thấu cơ giáp. Hơn nữa, cơ giáp mặt ngoài cũng không có bị đục lỗ thủng, thậm chí không có để lại nửa điểm dấu vết. Viên châu đánh trúng Phong lão đầu. Phong lão đầu kêu rên một tiếng. Như vậy ngã xuống đất hôn mê. Trên người của hắn cũng không có bất kỳ miệng vết thương. Cũng không có máu tươi chảy ra. Thần thức loại công kích. Khương Sầm cả kinh. Cơ giáp có thể ngăn cản linh lực. Sóng âm, ánh sáng, ngọn lửa, hàn khí các loại thông thường tu tiên giả thủ đoạn công kích. Nhưng duy chỉ có vô pháp ngăn cản thần thức công kích. Dù sao thần thức đối với Khương Sầm mà nói, cũng là tu tiên giới mới có thuyết pháp, là hắn còn vô pháp tìm hiểu thấu triệt tồn tại, thần kỹ môn nghiên cứu chế tạo thần thức phòng ngự trang bị. Vẫn còn sơ cấp giai đoạn, kỹ thuật dự trữ còn chưa đủ, xa xa không có đến trang bị tại cơ giáp thượng một bước kia. Mà trong tu tiên giới, đối phó thần thức công kích, còn chưa có rất tốt phòng ngự bảo vật, duy nhất có thể sử dụng, chính là dùng càng cường đại hơn thần thức ngăn cản, hóa giải đối phương thần thức công kích, thậm chí có thể phản kích. Đối phương không chỉ có 3 đầu 6 tay, nhưng lại hữu thần thức công kích loại này hiếm thấy pháp bảo. Khương Sầm lập tức minh bạch. Loại tình huống này nếu muốn tái sinh cầm đối phương, ít khả năng, hơn nữa phe mình khả năng muốn trả giá càng thêm thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Toàn lực công kích, mặc kệ chết sống, Khương Sầm lớn tiếng phân phó, ngoại trừ hôn mê Phong lão đầu bên ngoài, còn lại 5 người 5 kiện cơ giáp linh quang pháo, lập tức toàn bộ nhắm ngay trung niên nhân. Trung niên nhân vội vàng dùng mai rùa pháp bảo ngăn cản trước người. Nhưng thần sắc gian đã có vẻ tuyệt vọng. Hắn đại khái cũng biết, chỉ bằng pháp bảo của mình, không có khả năng ngăn cản đáng sợ như thế đại lượng linh quang pháo tập kích. Rầm rầm, một hồi rung trời trong nổ vang, hơn 10 khỏa linh quang pháo toàn bộ oanh tại trung niên nhân trên người. Hắn mặc dù có kim đan tu vi, mặc dù có 3 đầu 6 tay, nhưng cũng không cách nào thừa nhận hơn 10 khỏa linh quang pháo chính diện oanh tạc. Linh quang pháo oanh tạc, lại để cho cái này tiểu không gian phong ấn hoàn toàn bị hủy hoại. Cái này tấm sơn cốc hết thảy, hiển lộ ra đến, cũng cùng ngoại giới liên thông, mà trung niên nhân kia, thì tại oanh tạc trung chia 5 xẻ 7, hóa thành vô số bầm thây cùng một mảnh huyết vụ, 3 đầu 6 tay cũng đã đều chết hết, đánh chết cường địch hậu. Cổ Lam vội vàng tiến đến nâng dậy phong lão đầu, nàng tại phong lão đầu trong miệng nhét vào một viên linh đan. Cũng tại một thân trung đẳng các nơi huyệt vị đánh vào vài đạo pháp lực, trợ hắn bảo vệ tâm mạch, lọt vào thần thức công kích tu sĩ. Hậu quả có nhiều nghiêm trọng, cùng tu sĩ thân mình thần thức cường độ có quan hệ. Nếu như tu sĩ thần trí của mình quá kém, gặp được cường đại thần thức công kích hậu, rất có thể trực tiếp bị đánh tan thần niệm, trở thành một cụ cái xác không hồn, hoàn toàn không có bất kỳ ý thức. Nếu như thần thức kém một chút, cũng có khả năng tại thần thức công kích trùng kích hạ, biến thành si ngốc, ngây ngốc, ngu ngốc, hoặc là vĩnh viễn hôn mê bất tỉnh. Nếu như bản thân thần thức không kém, đã bị trình độ tương đương thần thức công kích, sau khi hôn mê, cơ bản đều có thể tỉnh dậy, nhưng thường thường cần tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Nếu như bản thân thần thức rất mạnh, tác chính là hoàn toàn có khả năng không nhìn thẳng đối thủ thần thức công kích. Nói như vậy, kim đan kỳ tu sĩ thần thức khẳng định rất mạnh, hơn nữa trung niên nhân có lẽ hay là 3 đầu 6 tay. Có 3 cái đầu, thần thức nên vậy càng mạnh. Trung niên nhân thi triển ra thần thức công kích, có nên không rất yếu. Mà phong lão đầu chỉ là ngưng đan kỳ tu sĩ, cho dù hắn thần thức không kém, nhưng đã bị trung niên nhân thần thức đả kích, phòng trừng cũng rất khó thừa nhận. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, phong lão đầu cũng không có tỉnh lại. Còn có cái kia đầu chọc ngốc mập mạp, Khương Vũ nhắc nhở, cái kia đầu chọc ngốc mập mạp là trung niên nhân đồng bạn, hơn nữa cũng là thân hình mập mạp, cổ hai bên cố lấy 2 cái bao lớn, rất có thể cũng là 3 đầu 6 tay. Nếu như hắn cũng là 3 đầu 6 tay, như vậy vừa rồi Khương Sầm chém dụng hắn 1 cái đầu lâu, hắn chưa chắc sẽ tử. Hắn vẫn không nhúc nhích ngã trên mặt đất, rất có thể chỉ là tại giả chết. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn rút ra thức tỉnh chi kiếm, đối với nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, bị chém dụng 1 đầu đầu chọc ngốc lão giả thi thể, lại toàn lực đâm ra 2 kiếm, xoát xoát 2 kiếm, đem đầu chọc ngốc lão giả thân thể chia làm mấy khối. Đầu chọc ngốc lão giả vẫn không nhúc nhích, không hề phản kháng, trực tiếp biến thành bầm thây. Xem ra hắn đã chết thấu rồi. Một gã thần kỹ môn hộ pháp nói ra. Hộ pháp kiểm tra đầu chọc ngốc lão giả bầm thây, quả nhiên phát hiện hắn cũng là 3 đầu 6 tay. Kỳ quái, hắn là 3 đầu 6 tay, vì sao chém tới một thủ liền đã chết thấu? Hắn còn có 2 cái đầu, có nên không lập tức sẽ chết à? Hộ pháp thì thào nói ra. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn cũng có như thế nghi hoặc. Khương Sầm hướng lão giả kia thi thể tìm kiếm, lại phát sinh thi thể đã mát, nhanh như vậy tựu thi thể lạnh cả người. Không đúng, Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Di hồn thuật, Khương Sầm trong nội tâm đột nhiên vang lên hồn lão thanh âm. Hồn lão nói ra, chỉ có đã muốn hồn phi phách tán người, thi thể mới có thể mát nhanh như vậy. Nếu như chỉ là bị giết chết, trong lúc nhất thời còn sẽ không hồn phi phách tán. Cho nên chỉ có một khả năng, cái kia đầu chọc ngốc xem thời cơ không ổn, dứt khoát giả chết, sau đó thừa dịp loạn dùng di hồn chi thuật, đem hồn phách của mình rời xuất thể bên ngoài. phụ tại những vật khác thượng. Hồn phách của hắn phụ ở nơi nào? Khương Sầm vội vàng hỏi. Phải đem hồn phách chém giết mới thật sự là trảm thảo trừ căn. Hồn lão thán nói, chỉ sợ tìm không thấy rồi. Hồn phách nếu là ngắn ngủi gửi phụ, có thể phụ tại cái gì cỏ cây núi đá ở bên trong. Tại đây núi đá cỏ cây vô số, người từ đâu tìm được? Hơn nữa, nói không chừng hồn phách của hắn đã muốn lặng lẽ trốn được xa xa. Bởi như vậy, các ngươi lại càng không thể nào tìm kiếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.